Chí Tôn Tiên Đạo, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trên bầu trời không ngừng có một đạo nói từ lôi theo không mà hàng, quỷ vương Chu Viễn Kiều không sợ chút nào, giờ phút này hắn trong tay đích vạn linh huyết châu đang tản phát ra từng đạo hồng quang, tại quỷ vương đích bên người bao phủ một tầng tầng đích hồng vụ. Rốt cục vạn nói lôi quang biến mất không thấy, trên bầu trời đích mây đen cũng đã biến mất, đại địa trên lần nữa khôi phục liễu bình tĩnh. U Phong chân núi đích biển máu từ lâu biến mất không thấy, bây giờ đích U Phong Sơn vừa khôi phục liễu vốn đích bộ dáng, chỉ là U Phong trên núi đã cơ bản không có sanh linh liễu. Quỷ vương nhẹ nhàng đích nhắm lại liễu hai mắt, từ luyện thành vạn linh huyết châu sau khi quỷ vương cảm giác chính mình đích thần thức đô chiếm được tiến vùn vụt đích tăng trưởng, hắn đích thần thức bao phủ cả tòa U Phong Sơn, chỉ chốc lát sau khi chỉ nghe quỷ vương nhẹ nhàng cười, tiếp theo hắn đích thanh âm tại U Phong trên núi không quanh quẩn. Chu Viêm, Chu Khôn, các ngươi hai cái ra đi. Nguyên lai U Phong Sơn cũng không phải mọi người đều bị quỷ vương giết chết, ít nhất quỷ vương đích hai cái đồ nhi Chu Viêm Chu Khôn liền còn sống, quỷ vương mặc dù tang tâm bệnh cuồng, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn đích đánh mất lý trí. Chu Viêm cùng Chu Khôn vẻ mặt sợ hãi đích đi tới Chu Viễn Kiều đích bên người, mặc dù Chu Viễn Kiều là bọn hắn đích sư phó, nhưng là bọn họ bây giờ đối cái này sư phó nhưng kinh khủng tới vô cùng, bây giờ cái này Chu Viễn Kiều cùng bọn họ ấn tượng chung đích Chu Viễn Kiều kém quá xa liễu. Chu Viễn Kiều mỉm cười nhìn này hai cái đồ nhi, chứng kiến hai cái đồ nhi ánh mắt quái dị, Chu Viễn Kiều nhíu mày, tiếp theo chỉ nghe hắn nói. Các ngươi có phải là cảm giác thủ đoạn của ta có chút tàn khốc? Hừ, vì xưng bá tu chân giới, sát vài người vừa tính được cái gì? Chu Viêm cùng Chu Khôn cường cười một tiếng, bất quá bọn họ trong lòng đích kinh khủng nhưng chút nào không giảm, quỷ vương giết được không phải vài người, mà là ngàn vạn lần sanh linh, chỉ sợ từ cổ chí kim cũng không như thế tàn nhẫn đích người tu chân. Chu Viễn Kiều không hề để ý tới hai cái đệ tử đích khác thường vẻ mặt, hắn nhìn xa xa đích bầu trời, trong ánh mắt một mảnh hưng phấn. Bây giờ hắn đã luyện thành vạn linh huyết châu liễu, này vạn linh huyết châu đủ để đền bù thập đại âm thần đích khuyết mất. Đột nhiên, Chu Viễn Kiều đích mày lần nữa nhíu lại, hắn cảm giác được lại có một cái âm thần mất đi khống chế. Bây giờ quỷ vương Chu Viễn Kiều chỉ còn lại có ba cái âm thần liễu, hắn trong lòng một trận buồn bực. Mặc dù đã có vạn linh huyết châu thay thế được thập đại âm thần liễu, nhưng là mỗi một cái âm thần đích đánh mất độ ý nghĩa thực lực đích đánh mất này đối quỷ vương hoặc nhiều hoặc ít là một cái tổn thất. Chu Viêm, Chu Khôn, này U Phong trên núi đích môn nhân đã toàn bộ tế luyện vạn linh huyết châu, bất quá ta vạn quỷ tông tại Hoa Hạ đại địa còn có vô số đích đệ tử. Ta bây giờ mệnh lệnh các ngươi triệu tập đệ tử, không lâu ta muốn dẫn các ngươi tiếp tục tiến công Bồ Đề Tông. Quỷ vương mỉm cười đối Chu Viêm cùng Chu Khôn nói, giờ phút này quỷ vương trong lòng tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng có được vạn linh huyết châu hẳn là có thể phá được Bồ Đề Tông đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Viêm Chu Khôn lĩnh mệnh đi, quỷ vương vẫn là huyền lơ lửng ở U Phong Sơn đích bầu trời, hắn nhìn xa xa đích đại rơ cha địa trong lòng tràn ngập liễu hào tình, tin tưởng không lâu sau khi này phiến đại địa hay là hoàn toàn thuộc về chính mình đích liễu. Tiết Lăng Vân bây giờ có được liễu bảy âm thần, trong đó tứ nam tam nữ, này bảy âm thần đô cao lớn vô cùng, mỗi một cái âm thần đô tản ra ma thần bàn đích khí thế. Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng giống quỷ vương giống nhau cao hứng, hắn bây giờ đích thực lực cũng cường đại vô cùng liễu, có được bảy âm thần thuộc hạ tu chân giới hẳn là tìm không đến đối thủ liễu. Kỳ quái liễu, như thế nào này hai ngày không còn có nhìn thấy âm thần liễu. Tiết Lăng Vân đứng ở một cái đỉnh núi trên, hắn trong lòng vô cùng đích vây hoặc này hai ngày qua không còn có nhìn thấy âm thần, hơn nữa theo mấy ngàn hơn dặm truyền đến đích cái loại này kinh khủng đích cảm giác cũng biến mất không thấy liễu, không biết vạn quỷ tông xảy ra chuyện gì. Ta đã có bảy âm thần liễu, co cũng đủ đích thực lực đáo vạn quỷ tông đi xông vào một lần liễu. Tiết Lăng Vân vừa cân nhắc liễu chỉ chốc lát, rốt cục hắn bạt thân dựng lên, mang theo bảy âm thần hướng tới vạn quỷ tông đích phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân một đường về phía trước, hắn trong lòng càng ngày càng là kinh ngạc, vì sao này mấy ngàn trong vòng đô nhìn không thấy tới một bóng người chứ? Chẳng những là người ảnh, coi như là khác đích sanh linh cũng không có một cái, liền ngay cả con kiến hôi cũng phảng phất đã toàn bộ biến mất. Không lâu Tiết Lăng Vân đi tới U Phong Sơn phụ cận, hắn năm đó từng đã tới nơi này, đối với nơi này hắn còn có một chút trí nhớ. Tiết Lăng Vân sợ hãi bảy âm thần đích uy áp kinh động liễu vạn quỷ tông đích người, lập tức hắn đem bảy âm thần ở lại liễu một cái bí mật nơi, hắn tắc một mình một người len lén đích hướng tới U Phong Sơn bay đi. Làm đi tới U Phong Sơn trong, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện này U Phong Sơn trong cũng không có một người, cả tòa U Phong Sơn độ im ắng đích, bất quá nơi này đích trên bầu trời xung doanh nhàn nhạt đích tử khí, đó là người chết đặc có đích hơi thở. Được nồng hậu đích tử khí, chẳng lẽ nơi này trước đã chết rất nhiều người. chẳng lẽ Vạn Quỷ Tông tao thụ công kích liễu, nhưng là cái kia môn phái có thực lực tiến công Vạn Quỷ Tông chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc tới rồi cực điểm, hắn một tiếng thét dài, nọ bảy âm thần cũng hướng tới Tiết Lăng Vân bay lại đây. Tiết Lăng Vân mang theo bảy âm thần tại Vạn Quỷ Tông trong vừa tỉ mỉ đích tìm kiếm liễu một phen, xác định liễu nơi này không còn có một người sau khi Tiết Lăng Vân buồn bực tới vô cùng. Tiết Lăng Vân vừa mang theo bảy âm thần tại Vạn Quỷ Tông đích chung quanh mấy ngàn trong vòng tìm kiếm liễu một phen, phát hiện mấy ngàn trong vòng cũng là không có gì sanh linh, vô cùng đích quỷ dị. Tiết Lăng Vân tại U Phong Sơn phụ cận suy nghĩ thật lâu, hắn thủy chung không nghĩ ra nơi này đến tột cùng xảy ra cái gì, nọ bảy âm thần đều là chỉ có một chút tự tà ý thức, bọn họ căn bản không có khả năng nói cho Tiết Lăng Vân cái gì. Cuối cùng Tiết Lăng Vân thất vọng đích thở dài một hơi, hắn quyết định trước mang theo bảy âm thần trở lại núi Thanh Thành hơn nữa. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang nhỏ, theo Tiết Lăng Vân đích trên người dũng xuất một đạo thất thải quang hoa, Tiết Lăng Vân đích thân thể tại thất thải quang hoa trung biến mất không thấy, nọ bảy âm thần cũng gắt gao đích đi theo Tiết Lăng Vân đi. Một ngày sau khi Tiết Lăng Vân về tới núi Thanh Thành, chứng kiến Tiết Lăng Vân trở về, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người đô vô cùng vui sướng. Lúc này Thần Tú cũng đã kết thúc bế quan, Thần Tú cũng đi ra nghênh đón Tiết Lăng Vân. Thần Tú sớm đã theo Tống Ngọc Giao đám người đích trong miệng biết được Tiết Lăng Vân thu phục âm thần đích chuyện, cho nên đối với đi theo Tiết Lăng Vân phía sau đích thất đại âm thần hắn cũng không chút nào kỳ quái. Thần Tú cười nói: Lăng Vân, người dĩ nhiên đã thu phục liễu bảy âm thần, thật sự là thật tốt quá. Có được này bảy âm thần, sau này chúng ta cũng thế nữa, không cần e ngại cái gì. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn nhìn Thần Tú một cái vừa quét chính mình đích. Sáu cái, người, ái thê một cái. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói: Vốn ta là muốn đem thập đại âm thần toàn bộ thu phục đích, ai biết vừa mới thu phục hòa này bảy âm thần, Vạn Quỷ Tông đột nhiên xảy ra biến cố. Tiếp theo Tiết Lăng Vân đem U Phong Sơn đích chuyện nói cho Liễu Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người, Thần Tú đám người đô kinh ngạc tới vô cùng, bọn họ cũng đoán không ra Vạn Quỷ Tông xảy ra chuyện gì. Đang ở lúc này, đột nhiên Tiết Lăng Vân đích đồ nhi Hạ Tùng bay lại đây, Hạ Tùng đầu tiên là hướng Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, sau đó nói: Sư phó, theo các đệ tử điều tra, Vạn Quỷ Tông hình như vừa chuẩn bị công kích Bồ Đề Tông liễu. Cách chương.